Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Thiên Cương Cung, trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng, từ hỏa thần sơn cửa động bạo phát, khí thế khủng bố dâng trào, màu vàng sóng âm như cuồn cuộn sóng lớn quét ngang, lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Tình cảnh này kinh sợ rất nhiều nhân vật run. Rất nhiều kỳ tài cảm giác hang động này bên trong có một tôn sống sót chân long bàn ngọa. Tinh lực vỡ thiên, trời ạ, đây là võ điện chân long tí. Chính là thân thể thần thông. Một khi phát động liền đi ngang qua thiên địa thần uy. Võ vương công thật đáng sợ. Hắn chân long tí là ta đã thấy võ điện thế hệ tuổi trẻ kinh khủng nhất. Ta cảm giác được phá diệt tất cả quyền thế. Đó là tự nhiên. Ta võ điện tam vương mỗi một cái đều có quét ngang một châu kỳ tài sức chiến đấu. Võ bá lĩnh mở miệng. Toàn thân khí tức hung hăng. Giống như sơn giống như nhạc. Đối với bốn phía kỳ tài mang theo một sự coi thường. Liền nói như vậy. Không sai. Ta biểu huynh một khi phát động chân long tí. Bất kỳ địch thủ đều muốn nuốt hận ở quyền dưới. Võ điện kỳ tài đều đi theo cười nói. Nguyên nhân là cảm giác võ vương công thân thể có tăng vọt một bộ. Phỏng chừng đều nhanh chạm được thoát thai cảnh trung kỳ. Mà là này chân long tí cũng càng ngày càng khủng bố. Bọn họ cảm giác võ vương công muốn bắt đầu cuột khởi. Không ai có thể ngăn cản a. Cú đấm này còn chưa từng đánh ra đến. Bạo phát khí tức liền chấn trên không màu vàng bàn chân biên độ sóng đứng dậy. Giống như cũng bị sụp ra. Võ vương công phi thường hung hăng. Muốn dùng chiêu này dẫm chết đạo lăng. Nhưng là chuyện tiếp theo để hắn khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào truyền lời. Này không phải võ điện chân long tí à. Ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Võ vương công ra mặt đều là vừa kéo. Hết sức kinh ngạc nói. Làm sao? Các ngươi võ điện chân long tí còn có thể tạm tạm dùng. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Chậm rãi nói rằng. Vô liêm sỉ. Ngươi đến cùng là làm sao được môn thần thông này? Nhanh cho ta nói. Võ vương công nổi trận lôi đình. Không cách nào ở bình tĩnh xuống. Chân long tí nhưng là võ điện bí mật bất truyền. Nắm giữ nó người đã ít lại càng ít. Là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Mà là này chân long tí liên quan đến lớn vô cùng. Giá trị là không cách nào cân nhắc. Nhưng là bây giờ lại bị một cái kẻ địch huyết đi rồi. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ngươi một cái rác rưởi. Có tư cách gì biết? Đạo lăng chấn hống, cú đấm này đánh rơi khỏi. Tinh lực ngút trời, kèm một đạo chân long bóng mờ, như là một đạo phù quang hoành vọt lên. Hơi thở này thật đáng sợ. Đạo này chân long bóng mờ có không gì địch nổi ý vị. Còn chưa từng xông lên trên không liền sụp ra đạp thiên cước. Không được. Võ vương công con mắt đột nhiên co rụt lại, cảm giác được bá liệt tinh lực, một khi bị chân long tí bắn trúng, không chết cũng sẽ nửa tàn. Hắn cũng dứt khoát kiên quyết phát động chân long tí, bất quá cùng đạo lăng so ra chênh lệch không nhỏ, chân long bóng mờ cũng phi thường mơ hồ, hai người thần uy hoàn toàn không thể cùng luận. Đạo lăng ở đại đạo cấm địa đầu nguồn. Nhìn thấy một cái chân long diễn biến, dẫn đến hắn đối với môn thần thông này nắm giữ phi thường khủng bố. Hung hăng vô cùng đập vỡ tan điều này bóng mờ. Phúc, võ vương công ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Toàn bộ thân thể đều hoành bay ra ngoài. Thế nhưng thực lực của hắn siêu tuyệt. Bàn chân chân không trung liền điểm. Rút lui mấy trăm trượng liền lạc ở trên mặt đất. Làm sao, ta sử dụng chân long tí còn có thể chứ? Các ngươi võ điện thần thông cũng không tệ lắm mà ni. Đạo lăng nhìn hắn cười nói. có một loại châm chọc tâm ý. Dù là ai bên trong gia tộc thần thông bị người ngoài nắm giữ, đều sẽ nổi giận. Mà là đối phương nắm giữ còn so với hắn cao cường. Này càng là thân thể lỏa là mất mặt, là các ngươi đạo tộc đạp thiên cước quá phế bỏ. Võ Vương Công nở nụ cười, bất quá nụ cười này lại so với khóc còn khó coi hơn. Một chiêu này bị bại quá thảm, quả nhiên là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ngươi tên rác rưởi này còn không thấy ngại nói, chúng ta đạo tộc thần thông há có thể là ngươi có thể nhòm ngó. Tới đây cho ta lãnh cái chết đi. Đạo Lăng chấn hống, mái tóc dài màu đen múa đứng dậy, thanh tú khuôn mặt trên sát khí bắn ra bốn phía. Hắn long hành hổ bộ, mang theo khí thế khủng bố. Được rồi, lại đây. Nghe vậy, Võ Vương Công tức giận đến vị đau. Hắn là Võ Điện Tam Vương một trong, chính là đại danh đỉnh đỉnh kỳ tài, bị các tộc lễ ngộ rất nhiều. Nhưng là thiếu niên này một hai lần xưng chi hắn là rác rưởi, Võ Vương Công đều muốn tức giận đến nổ tung. Được được được, không thiệt thòi là đạo. Đều nói thân thể của ngươi mạnh, ta hôm nay đã được kiến thức. Võ Vương Công toàn thân khí tức bắt đầu ác liệt, quanh thân cũng có thần tiễn ở chìm nổi. Vậy thì như thế nào? Đạo Lăng hỏi, đã đi tới gần, muốn chém đi hắn. Thời khắc này, Võ Vương Công phát ra tiếng gào. Hắn toàn thân luồng khí tức ác liệt kia ép khắp toàn bộ hang lớn. Có cổ xưa tụng kinh âm xuất hiện, toàn bộ thân thể đều xuất hiện bong bong, đánh thép âm ni ở Đạo Lăng giật mình dưới ánh mắt. Võ Vương Công thân thể biến, làn da của hắn đều trở nên màu đen nhánh, có rườm rà hoa văn trồi lên, cũng có phù văn dày đặc sắp xếp. Hắn cả người lao ra lăng liệt cực điểm gợn sóng, đâm thủng trên không, cả người đều đang biến thành một khẩu thần tiễn. Rời ạ, tiểu tử này lẽ nào là cái quái vật? Đạo Lăng giật nảy mình, đây là sống sờ sờ một tôn đồ vật a, để hắn vì thế mà khiếp sợ. Nghe vậy, huyền ở trên không thần tiện đột nhiên run lên, kém chút tức giận đến sụp ra, truyền đến điên cuồng sát ý. Quát, đây là ta Võ Điện vô thượng kinh văn, ta đã từng dùng cái môn này bí thuật không biết chém xuống bao nhiêu kỳ tài, coi như ngươi cũng không ngoại lệ, nhất định phải chết ở thần tiễn kinh. Dưới thần tiễn chấn động đứng dậy, phụt lên sát phạt khí dị thường khủng bố. Cái gì chó má, thần tiễn kinh, ngươi tên rác rưởi này đừng làm phiền, để lão tử nhìn ngươi bí thuật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đạo Lăng thong dong không sợ, cả người khí tức đang phập phồng, trong cơ thể có ừ ầm ầm thần âm nổ vang, cử quyền tạp động tới đi, thiên địa phát ra liên tiếp vang lớn. Nếu là đổi làm vừa nãy, Võ Vương Công có lẽ sẽ né tránh, nhưng là hiện tại nhưng là âm lãnh nở nụ cười. Huyền ở trên không thần tiễn phá tan bạo phát, hướng về quả đấm của hắn xuyên thủng, muốn phá tan thân thể của hắn, đem hắn xé thành hai nửa. Đạo Lăng nắm đấm đánh vào thần tiễn trên, có thể cảm giác được một loại ác liệt không gì sánh được gợn sóng. Đâm hắn vỏ ngoài đều chảy ra một chút huyết dịch, mà là có một loại âm lạnh gợn sóng thổi tới trong cơ thể. Đạo Lăng khẽ cau mày, trong cơ thể đột nhiên huyền ra một khẩu khủng bố tiểu thế giới, phụt lên đem cỗ này âm lạnh gợn sóng hóa thành cho tàn. Bất quá liền như vậy, Đạo Lăng vẫn là cảm giác này kinh văn chỗ đáng sợ. Nếu không phải là bởi vì mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, có thể tiêu diệt tất cả, e sợ vừa nãy cái kia một hồi liền bị thương. Làm sao, cảm giác làm sao? Võ Vương Công không thể chờ đợi được nữa mở miệng, vừa nãy hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, cấp thiết nghĩ tìm trở về. Cái gì rác rưởi kinh văn, Đem mình người tu luyện không người quỷ, không ra quỷ. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đạo lăng đại quát, hảo, mạnh miệng đồ vật. Xem ta làm sao đem thân thể của ngươi sụp ra. Võ vương công rít gào một tiếng. Này thần tiện động, càng ngày càng khủng bố. Muốn chém rơi hắn, võ điện tam vương chỉ đến như thế. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Muốn tốc chiến tốc thắng. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn triển khai trạng thái mạnh nhất. Tam chuyển kim thân điên cuồng vận chuyển. Trong thiên địa đều là lóa mắt thần hà bạo phát. Mà cử quyền tạp động tới đi. Cú đấm này khủng bố không gì sánh được. Lệnh chân không ở mơ hồ. Nơi này đều biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Diễn sinh hủy diệt gợn sóng. Bước vào tạo khí cảnh đỉnh phong. Đạo lăng cũng cảm giác tam chuyển kim thân cực hạn liền muốn đến. Nhất định phải tập hợp đệ nhị bức linh dược. Mặc dù là làm sao. Thế nhưng đạo lăng sức mạnh thật đáng sợ. So đấu thân thể hắn không sợ bất luận người nào. Cái kia khủng bố quyền phong thổi tới thần tiện đều run rẩy dữ dội một hồi. Đạo lăng cú đấm này tạp động tới đi. Mang theo đánh xuyên qua tất cả thần uy. Đánh vào thần tiện trên thân thể. Bùng nổ ra chói mắt thần huy. Chỉ cái này trong nháy mắt. Nơi này triệt để sôi trào. Hết thảy đều hủy diệt. Triệt để nổ tung. Loại này thân thể va chạm tình cảnh quá mức dọa người. Trong này cũng có nứt ra tiếng rung xuất hiện. Thần tiễn thân thể nứt ra rồi. Chảy ra từng tia từng sợi dòng máu. Thần tiễn vô song. Giết cho ta. Võ vương công kinh nộ. Bạo hống một tiếng sau. Thần tiễn bùng nổ ra ngập trời gợn sóng. Ác liệt tiễn khí quét ngang. Đâm hướng về đạo lăng đầu lâu. Hừ. Không dùng, bàng môn tà đạo mà thôi. Xem ta như thế nào phá ngươi pháp. Đạo lăng giống to, toàn thân kim quang ngàn trượng. Có phù văn màu vàng cháy hừng hực đứng dậy. Trong cơ thể hắn bên trong lao ra từng vị khủng bố dị tượng. Có bạch hổ mở đường mà đi. Chân đạp chư thiên tròm sao. Một tiếng gầm rung động non sông. Phá, hắn thét dài. Cử quyền tạp động tới đi, lật tung tất cả, chân không đổi chiều, nện ở thần tiễn trên, triệt để sụp ra tôn này báu vật, một cái bóng từ bên trong rơi xuống đi ra, tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, thân thể ở chia năm xẻ bảy, cho ta nạp mạng đi, đạo lăng đại quát, hắn lao ngược lên trên, tóc đen bay lượn. Vung đầu nắm đấm đập về phía đầu của hắn. Hê hê, đi chết đi. Ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng nhất định phải chết ở thiên cương cung dưới. Võ vương công âm trầm nở nụ cười. Có một loại lạnh lẽo đến mức tận cùng hàn khí. Hắn chớp mắt dựng đứng lên. Trong tay xuất hiện một khẩu cung thần. Lấp lóe tử kim thần hà. Tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Võ vương công dùng hết cả người toàn lực mới đem cái này cung thần kéo thành trăng tròn. Có thể tưởng tượng một chút cái này cung đáng sợ. Tử kim cung thần bạo phát lóa mắt thần huy. Tia sáng bắn ra bốn phía. Toàn bộ hang lớn đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Dây cung nổi lên ra một đạo cầu vồng. Liền như vậy vỡ đi ra ngoài. Hết chương.